Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Tạ Quỳnh mang bánh kem ra, Triệu Duy Thành cắm một cây nến, vội vàng lấy máy ảnh đến. Triệu Mẫn Trinh ngồi trước bánh kem, mặc dù không hiểu hôm nay là ngày gì, nhưng không khí vui vẻ này cũng lây sang cô bé. Cô bé ở trên ghế khoa tay múa chân, tò mò nhìn chiếc bánh kem trước mắt Tạ Quỳnh châm nến. Mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Triệu Mẫn Trinh vẫn chưa biết thổi nến, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã đưa tay bóp tắt ngọn lửa. Mọi người vội vàng hô to chúc mừng sinh nhật. Tạ Quỳnh cắt bánh chia cho mọi người, Triệu Duy Thành đứng bên cạnh chụp ảnh lưu niệm. Triệu Hoàng Mẫn đề nghị, hay là chúng ta chụp một tấm ảnh tập thể đi, trước đây tiệc đầy tháng quên chụp rồi, khó khăn lắm mới tụ họp được. Trình Hiến Anh nhanh chóng hưởng ứng, được, chụp ở phòng khách đi, chắc đủ chỗ đấy. Có ý tưởng chụp ảnh, mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Ba vị trưởng bối đương nhiên ngồi giữa chính giữa. Triệu Mẫn Trinh được Trình Hiến Anh bế trong lòng. Triệu Thụy Kỳ, Thường Bảo Phương và Triệu Thụy Tường đứng ở hàng đầu tiên. Tạ Quân đứng bên phải Tạ Khánh Bình. Hàng thứ ba là ba cặp vợ chồng. Tách một tiếng, bức ảnh được lưu lại. Chụp xong, Phương Ly dặn dò Triệu Duy Thành, rửa ảnh xong nhớ gửi cho mỗi nhà hai tấm nhé. Triệu Duy Thành gật đầu đồng ý. Đương nhiên rồi. Triệu Mẫn Trinh đã có một đêm tuyệt vời như mơ, có rất nhiều người thân yêu thương, rất nhiều đồ ăn và rất nhiều đồ chơi, bóc quà đến mỏi cả tay. Bóc quà xong, mọi người cũng chuẩn bị về nhà. Tạ Quỳnh tựa vào lưng Triệu Duy Thành. Anh nói xem, nếu bố mẹ biết công ty trang phục này là do em mở, bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Triệu Duy Thành suy nghĩ một lát, cười đáp, có thể ban đầu sẽ hơi sốc, nhưng chắc sẽ không nói gì đâu. Bọn họ không dám quản em, nếu là anh thì chắc chắn sẽ bị gia pháp hầu hạ. Tạ Quỳnh nhớ lại cuộc trò chuyện trên bàn ăn, có chút đồng cảm với Mai Lợi Dân. Anh Mai chắc áp lực lớn lắm, nếu em kinh doanh thất bại, e rằng anh ấy sẽ trở thành tin tức nóng hổi không ngừng trong giới kinh doanh. Triệu Duy Thành nói, anh nghĩ anh ấy sẽ không hối hận đâu, có thể ở tuổi này bắt đầu lại một sự nghiệp mới, cũng không phải là không có trải nghiệm cuộc sống. Người khác nói gì thì cứ nói thôi. Tạ Quỳnh hỏi lại, vậy còn anh thì sao? Sau này có khi nào làm địa chất rồi tự nhiên không làm nữa không? Triệu Duy Thành nghiêm túc trả lời, anh chắc sẽ không. Ngoài ngành này ra các ngành khác anh mù tịt à? Hơn nữa anh cũng rất thích địa chất. Tạ Quỳnh không phục, ai nói chứ? Anh chụp ảnh không phải rất giỏi sao? Khác với việc may vá của em, chụp ảnh không thể coi là một nghề nghiệp. Anh cũng không định kiếm sống bằng nghề đó. Triệu Duy Thành rất biết mình biết người. Nếu anh làm nhiếp ảnh gia toàn thời gian, nhà chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc mất. Một tháng kiếm được có chút đỉnh thôi. Tạ Quỳnh dùng tay quạt gió vào miệng anh. Uống thêm đi, tối nay gió lớn đấy. Triệu Duy Thành dùng sức đạp mạnh mấy vòng. Để anh đạp nhanh hơn một chút, cho em cũng uống gió. Tạ Quỳnh vội nói, đừng nghịch, làm Xuân Vũ giật mình khóc là anh dỗ đấy. Triệu Duy Thành lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn Triệu Mẫn Trinh đang ngủ trong ghế an toàn trẻ em. Đứa bé này lòng dạ rộng rãi thật, không tỉnh tí nào. Tạ Quỳnh vui vẻ, giống anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng cô về đến nhà, trước cửa cũng có một chồng quà, là hàng xóm trong khu tặng. Tạ Quỳnh ghi chép lại từng món vào sổ tay, để ghi nhớ những mối quan hệ sau này. Cuối tháng, lô quần áo mùa hè đầu tiên chuẩn bị lên kệ. Mọi người ở trang phục Trác Ngọc đều bận túi bụi, kiểm kê hàng hóa, kiểm tra xem cửa hàng đã được trang trí và trưng bày theo yêu cầu của bọn họ hay chưa. Cửa hàng quần áo Viên Nguyệt là cửa hàng đầu tiên nhận được hàng. Buổi tối cửa hàng đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn bận rộn. Tiết Hồng Nhạn thành thạo sắp xếp nhân viên phân loại hàng hóa theo kích cỡ, lần lượt treo lên kệ hàng. Tạ Quỳnh tối đó cũng đến, nhìn họ sắp xếp kệ hàng. Theo yêu cầu của Trác Ngọc, mỗi cửa hàng quần áo đều phải dành ra một góc và dán bốn chữ lớn trang phục Trác Ngọc phía trên kệ hàng. Tận mắt nhìn thấy những bộ quần áo do mình thiết kế được khách hàng mặc và treo trên kệ hàng trong cửa hàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cho đến giờ phút này, Tạ Quỳnh cuối cùng cũng cảm nhận được sự thực tế, không giấu nổi tâm trạng xúc động. Mọi người đều chờ tan ca, Tiết Hồng Nhạn cũng vậy, chị ta thao tác nhanh nhẹn, khoác chiếc váy dài không tay màu tím nhạt lên người ma nơ canh. Đeo một chuỗi ngọc trai nhỏ màu hồng quanh cổ, mặc thêm quần tất đen, đi đôi giày da đen gót thấp. Làm xong những việc này, chị ta đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính vẫn thấy chưa đủ hoàn hảo, liền bước vào điều chỉnh nhẹ ma nơ canh vốn đang đối diện với tủ kính. Tiết Hồng Nhạn hỏi cô, thế nào? Tạ Quỳnh nhìn thấy thái độ chuyên nghiệp của chị ta, không hề ngạc nhiên tại sao cửa hàng quần áo Viên Nguyệt lại đạt doanh số cao đến vậy, cô thán phục. Quá lợi hại, phát huy hoàn toàn tất cả ưu điểm của chiếc váy này rồi. Tiết Hồng Nhạn vỗ tay đứng dậy, vậy thì chúng ta chờ đợi ngày mai thôi. Ngày mai là ngày quốc tế lao động 1 năm, mọi người ở mỏ dầu Bình Nguyên đều được nghỉ. Hơn nữa đúng vào thời điểm giao mùa xuân hè, nhu cầu mua sắm quần áo tăng vọt. Đến lúc đó lượng khách hàng trong cửa hàng sẽ lập một kỷ lục mới. Tạ Quỳnh nuốt nước bọt. Làm sao đây, em đã bắt đầu căng thẳng rồi. Đừng căng thẳng, về ngủ một giấc thật ngon đi. Tiết Hồng Nhạn lại hỏi, ngày mai em có đến không? Luôn hoan nghênh em. Tạ Quỳnh lắc đầu, không đâu. Em định ở văn phòng đợi kết quả, nếu không em không thể chấp nhận cảnh những bộ quần áo do em thiết kế không ai hỏi đến. Tiết Hồng Nhạn bày tỏ sự thấu hiểu. Được thôi, Tạ Quỳnh cả đêm không ngủ được mấy, sáng sớm hôm sau cùng Triệu Duy Thành đến văn phòng mở cửa. Triệu Mẫn Trinh lần đầu tiên đến nơi làm việc của mẹ, hoàn toàn không tỏ vẻ gò bó. Ngồi trên ghế, há to miệng, để bố đút cháo cho uống, Mai Lợi Dân bước vào. Thấy cảnh ba người trong gia đình thì sững sờ một chút, hôm nay là ngày nghỉ, anh ta vốn tưởng Tạ Quỳnh sẽ không đến làm. Tạ Quỳnh cũng nghĩ bọn họ sẽ không đến, ai ngờ Mai Lợi Dân đã đến, sau đó Phí Liệt, Nghiêm Thi Vi và Trương Nghị Long cũng lần lượt đến. Tạ Quỳnh ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm trọng như một tù nhân đang chờ đợi bố phán quyết cuối cùng giáng xuống. Cách Trương,